Chàng dề quyền thế, chương 3916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cửu Phong một mặt sợ hãi thán phục, Bùi thiếu thật là cường đại, tôi đã hiểu được tại sao Bùi Cửu Thiên đấu không lại anh theo kịch bản này, nếu Bùi Cửu Thiên ở đây, hắn nhất định sẽ chuẩn bị một ít người, đảm bảo an toàn cho mình. Tuy rằng thận trọng, nhưng là mất đi dũng khí, khiến người ta coi thường. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt liếc nhìn Bùi Cửu Phong, ý bảo Bùi Cửu Phong im lặng, không nên tiếp tục đề tài này. Ô, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, hàng chục chiếc ô tô đã xuất hiện trên bãi biển. Từng chiếc xe này đều đạp mạnh cần ga, động cơ gầm rú, lộ ra vẻ kiêu ngạo vô cùng. Toyota Land Cruiser, Land Rover Range Rover, Mercedes Benz, Rolls-Royce Cullinan, tất cả những chiếc SUV hạng sang, chiếm cứ toàn trường. Khi bánh xe quay, bầu trời đầy bụi bay tứ tung. Rõ ràng, có thể cùng Lý Tiểu Bảo có giao tình, có hợp tác nhất định phải là thế hệ thứ hai của Tân Thành. Những người này, không có khả năng nào khác nhưng bọn hắn có khả năng phách lối cùng Diễu Võ Dương Oai rất lớn. Mấu chốt nhất chính là, không ít người, bên người còn mang theo 3 đến 5 cô gái mềm mại, chỉ quấn những miếng vải bó sát người. Rốt cuộc vào thời khắc mấu chốt này, khi dẫm lên người khác và tỏ vẻ phách lối, không đem theo một vài mỹ nữ, chẳng phải là mình rất không có bá đạo sao? Mà trong tay những người này, đều mang không ít vũ khí, và bọn hắn có tất cả ống nước, gậy đánh gôn, gậy gỗ và dao bổ dưa hấu, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chẳng mấy chốc bọn hắn đã tập hợp gần 500 người, cảnh tượng thật ngoạn mục và uy vũ. Những người này khí thế hùng hổ vây quanh Bùi Nguyên Minh và Bùi Cửu Phong, mỗi người đều toát ra vẻ dương nanh múa vuốt phách lối bá đạo. Chỉ có thể nói, Lý Tiểu Bảo có thể coi là có chút năng lực, nửa canh giờ liền gọi được nhiều người như vậy, tất cả đều tới giúp hắn hò hét trợ uy, giúp hắn dẫm lên người. Ngay sau đó, Lý Tiểu Bảo đơn giản xử lý xong thương thế trên mặt cùng người của mình bước ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng phô trương như vậy, hắn đột nhiên quên mất Bùi Nguyên Minh vừa rồi dẫm lên hắn như thế nào. Trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo, cả người toát ra vẻ ngang ngược càn rỡ. Đầu tiên, hắn ta châm một điếu xì gà đắt tiền, sau khi phun ra một vài vòng khói, hắn ta duỗi tay phải cầm điếu xì gà ra, hướng về phía trước vung lên. Các huynh đệ tốt, hàng trăm người phối hợp rất tốt, Lý Tâm thiếu tốt, Lý Tiểu Bảo đứng thẳng người, mặt mày tỏa sáng, tại thời khắc này, hắn mới cảm giác được mình là chúa tể của hết thảy nam nhân. Trong đám người, không biết có bao nhiêu nữ tử thanh tú thân thể mềm mại đang nhìn Lý Tiểu Bảo, ánh mắt bên trong đều là vẻ si mê. Trong mắt các nàng, đây là một người đàn ông thực thụ. Lúc này, Lý Tiểu Bảo cầm trong tay điếu xì gà tiến lên mấy bước với vẻ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bùi Nguyên Minh, Bùi Cửu Phong, lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói. Không biết Lý Tâm Thiếu sẽ cho ta cơ hội gì? Lý Tiểu Bảo cười lạnh một tiếng, nói. Quỳ xuống, dập đầu, nhận lỗi, tự phế bỏ tay chân. Cách chương.